kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com, Nhạc Yên Nhi tưởng tượng ra trong tương lai không xa, nơi đây sẽ được trải thảm đỏ, người ngồi ở đây cũng không phải những giáo đồ ngoan đạo mà là người thân bạn bè của hai người, vừa nhận những lời chúc phúc chân thành của họ cô và hắn vừa cùng nhau đi lên đài cao trên cùng. Những thứ này, đẹp như mơ cô không dám nghĩ tiếp nữa. Vào lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, Dạ Đình Sâm nắm chặt lấy tay cô, rồi nói. Em thích là được, hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau, ngày 31 tháng 8, vừa hay anh có thể xử lý xong tất cả mọi chuyện, sau đó anh sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật được không? Tuy rằng, hắn rất muốn tổ chức hôn lễ sớm hơn, nhưng hắn là chủ tịch của LN, nếu như hắn muốn đi hưởng tuần trăng mật. Không giải quyết công việc thì trước đó phải chuẩn bị rất nhiều, ngày 31 tháng 8 đã là thời gian sớm nhất mà hắn tranh thủ được rồi. Nhạc Yên Nhi tất nhiên hiểu được những vất vả của hắn, cô gật đầu liên tục. Không cần biết hôn lễ này muộn bao lâu, chỉ cần người ở bên cạnh cô là hắn thì được rồi. Sau khi cô nghe xong một bài thánh ca, Dạ Đình Sâm lại đưa cô đi nhìn ngắm xung quanh, cuối cùng khi đi mỏi chân rồi thì Dạ Đình Sâm bảo cô ngồi xuống rồi bóp chân cho cô. Anh đi lấy xe, em ở đây đợi anh. Hắn dịu dàng bảo, vâng, Nhạc Yên Nhi chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Dạ Đình Sâm xoay người rời đi, nhưng vừa đi qua cửa đột nhiên có người gọi hắn lại. Thì không ngờ có thể gặp được cậu ở đây, sao rồi, chủ tịch Dạ luôn không tin quỷ thần sao lại đến mấy chỗ thế này làm gì thế? Giọng nói của người đó có, hơi quái dị, giống như cổ họng từng bị thương vậy, tiếng phát ra khàn khàn rất khó nghe. Dạ Đình Sâm nghe thấy giọng nói này thì nhíu mày, hắn thong thả xoay người lại liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai mặc áo bành tô, thắt cà vạt màu đỏ rượu, đầu đội mũ cao, tay còn cầm một chiếc gậy. Tay còn lại của hắn kéo một người đẹp nóng bỏng, tuy là người da trắng, nhưng do làn da trắng nõn thường xuyên phơi ra dưới ánh mặt trời cực nóng nên đã chuyển thành màu lúa mạch khỏe mạnh. Cô ta ăn mặc nóng bỏng gợi cảm như thế ở chốn thiêng liêng thế này nhưng lại không có ai ngăn cản. Lúc này, khóe miệng người đẹp đó nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ, giống như một con thú hoang đói tới mức điên cuồng đột nhiên nhìn thấy con mồi yêu thích nhất của mình vậy. Đôi mắt xanh thẫm của cô ta híp lại, mỉm cười chào hỏi. Ca, lâu rồi không gặp. Ồ em gái à, cậu ta đã bỏ cái tên này nhiều năm rồi, bây giờ người ta thân phận trong sạch cao quý, em nên gọi cậu ta là chủ tịch Dạ mới đúng. Hừ, em cứ không thích gọi anh ấy như thế đấy, trong lòng em, anh ấy mãi mãi là kinh. Đôi mắt của Julia hiện lên nét hoang dã, chúng nhìn chằm chằm Dạ Đình Sâm với vẻ nóng bỏng. Trong tổ chức đó, trước giờ cô ta chưa từng phục ai, đến cả anh trai mình cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi gặp được Dạ Đình Sâm, hắn liền trở thành người duy nhất mà cô ta khâm phục. William mỉm cười không nói gì, chỉ ung dung nhìn sang Dạ Đình Sâm, đôi mắt gã quan sát hắn từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào trên gương mặt của hắn. Nhưng gã phải thất vọng rồi, vì từ đầu đến cuối Dạ Đình Sâm đều chỉ tỏ ra thờ ơ, cho dù nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt của hắn cũng không hề thay đổi. William mỉm cười, giọng nói vẫn như cũ, gã chuyển sang câu hỏi khác. Hẳn là cậu sẽ không rảnh rỗi mà tới mấy nơi thế này, chắc là đi cùng vô vợ bé nhỏ của mình đúng không? Vợ ừ, anh kết hôn rồi à, Julia nghe thấy tin tức này thì kinh ngạc hỏi lại. Em vừa từ nơi đó trở về nên có lẽ không biết người đàn ông mà em khâm phục nhất đã kết hôn rồi. Có phải người đó mạnh hơn em không? Hay là cô ta có gia thế hùng hậu có thể trợ giúp được cho anh? Julia hỏi thẳng, William mỉm cười trả lời thay hắn, đều không phải, đó chỉ là một cô gái bình thường thôi, anh gặp một lần rồi, vẫn còn nhớ rõ lắm. Sao anh còn nhớ rõ được? Bởi vì, cô ấy rất trong sạch, rất thuần khiết, giống như một tấm vải trắng sạch sẽ đột nhiên bị ném vào trong một chảo nhuộm lớn, Dạ Đình Sâm cẩn thận từng ly. Từng tí bảo vệ cho cô ấy, không để cô ấy bị nhiễm bẩn nên anh mới nhớ rõ thế. Dạ Đình Sâm nghe thấy lời này thì hai mắt lóe lên, hắn nhìn thẳng vào gương mặt của gã bằng ánh mắt sắc bén, cất giọng lạnh lùng. Cậu đã nói xong chưa? William lập tức phất tay, nói. Nói xong rồi, sao kết hôn xong lại nóng tính thế? Tôi và Julia còn có việc bận nên đi trước đây, chúc cậu vui vẻ. Gã không hề chần chừ mà kéo tay Julia rồi xoay người đi luôn. Lâu rồi Julia không gặp Dạ Đình Sâm, lần này không dễ gì mới được ra khỏi tổ chức, không ngờ ngay ngày đầu tiên lại may mắn gặp được hắn, nhưng anh trai lại cứ phăm phăm kéo cô ta đi như thế. Vốn còn định nói gì đó, nhưng William đã trao cho cô ta một ánh mắt sắc bén khiến cô ta đành phải ngậm miệng. Dạ Đình Sâm nhìn họ đi xa rồi mới đi lấy xe. Mà lúc này, Nhạc Yên Nhi đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, không ngờ cô lại nhìn thấy hai con mèo con đang nằm ngủ, cô không nhịn được đi lên trước vuốt ve chúng. không biết có phải vì thường xuyên nhìn thấy người lạ hay không mà chúng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nằm ngửa bụng lên, phát ra tiếng rừ rừ như muốn bảo cô hãy sờ thêm đi. Nhạc Yên Nhi bị con mèo thông minh này chọc cười, mỗi tay vuốt ve một con. Đúng vào lúc này, một cái roi đột nhiên quất tới, vụt xuống trước mặt cô. Hai con mèo bị dọa sợ, lập tức nhảy lên, lông trên người cũng dựng đứng cả lên, chúng kêu lên những tiếng bén nhọn, móng vuốt của cào vào Nhạc Yên Nhi khiến cho cô đau đớn cau mày lại. Cô nhìn sang cô gái nóng bỏng trước mặt, đó là một người lạ, cô chưa từng gặp cô ta, nhưng trên mặt cô ta lại ẩn chứa vẻ căm ghét sâu sắc, điều này khiến cô thấy rất khó hiểu. Julia híp mắt lại, nói, con mèo này thật là bẩn thỉu, một nơi sạch sẽ thế này sao lại có mấy thứ ngu ngốc vậy chứ? Cô ta nói tiếng Anh nên Nhạc Yên Nhi có thể hiểu được. Cô cũng không phải là đứa ngốc, chẳng lẽ cô còn không nhìn ra rốt cuộc là cô gái này đang chửi cô hay chửi mấy con mèo ư, nhưng cô không đáp vì cô không biết đến cùng cô ta muốn làm gì. Cuối cùng cô chỉ hờ hững liếc qua cô ta một cái rồi ngồi xuống ghế dài xử lý vết thương. Julia thấy cô bình tĩnh như thế thì không nhịn được nhướng mày lên, hỏi. Tại sao cô không nói gì? Một nơi sạch sẽ thế này, sao lại có người lớn tiếng kêu gào thế? Cô nói mà vẫn không ngẩng đầu lên. Julia nghe thế thì lạnh mặt, phẫn nộ quát, cô đang chửi tôi à, nếu tôi nói là chó sủa thì mới đúng là chửi cô. Nhạc Yên Nhi cũng đâu phải thánh nhân, cô cũng sẽ tức giận nghe thấy cô. Gái kia hỏi lại cô liền đáp trả không hề khách khí. Julia tức giận cầm luôn cây roi vụt một cái thật mạnh, cũng may Nhạc Yên Nhi đã nhanh nhẹn nhảy sang một bên, tránh được đòn này. Cô cau mày nói, cô rốt cuộc bị bệnh gì thế hả, sao tự nhiên lại đánh người khác? Tôi trêu chọc cô hả? Julia hừ lạnh một tiếng, bà đây muốn đánh thì đánh, cho dù tôi có giết cô cũng không ai dám nói gì tôi. Cách chương.